Thế giới tiên hiệp, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân, người có biết hay không, năm nay đầu xà đảm đại bổ. Chảy nước bọt nhìn về phía cự mãng. Kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn bám vào tử ảnh thần kiếm bên trong. Mênh mông kiếm uy tức thì bạo phát ở Diệp Vân trên thân kiếm. Cương phong phảng phất có thể xé rách tất cả. Kèm theo đạo kiếm quang kia, xung phong gặp được tất cả. Đừng sợ, Diệp Vân không hiểu được thưởng thức. Ta nhưng là hiểu được a, kiếm đạo lão tổ bám vào Diệp Vân thiên sinh nhất kiếm bên trong. Ở cự mãng bị thiên sinh nhất kiếm mang phá hoại đầu óc thời gian. Lờ mờ gặp được một bóng người nhìn thẳng hướng về cự mãng. Cũng chỉ là cái nhìn này, cự mãng liền bị đoạn nộp mạng. Tuy rằng đối với ta có ích rất nhỏ. Bất quá nói tóm lại vẫn là có chút ít còn hơn không đi. Diệp Vân trong cơ thể. Kiếm đạo lão tổ nhìn trong tay màu đỏ xà đảm. Không từ cười cười. Hấp thu luyện hóa. Xà này đảm bộ dạng cũng chỉ là giả tạo. Bản chất đã sớm ở kiếm đạo lão tổ thông qua lực lượng linh hồn lấy ra thời gian. Hóa thành bột phấn. Bây giờ chỗ đã thấy. Bất quá là xà đảm bên trong tinh hoa, bị kiếm đạo lão tổ sử dụng thủ đoạn cô đọng thành không bị hư hao lúc dáng dấp. Người cũng thật là không buông tha một chút khôi phục lực lượng linh hồn cơ hội. Lão tổ, nhìn trong lòng kiếm đạo lão tổ đem cái kia đầu cự mãng xà đảm tinh hoa hấp thu. Diệp Vân thở dài sau, chậm rãi rơi trong hồ, chân đạp cự mãng lật lại màu trắng cái bụng. Một kiếm đâm vào trong đó, cắt lấy vài đảo ở bảy tấc nơi khối thịt, ăn rất ít quá thịt rắn. Bây giờ đúng là có cơ hội có thể ở đây thử một chút. Đem cự mãng yêu thích cắt lấy mấy khối, Diệp Vân để vào trong túi chứa đồ, cười nhạt nói, vậy ngươi liền chậm rãi khai chai đi. Lão tổ đối với thịt rắn không có hứng thú gì, liếc mắt một cái đang chậm rãi cắt lấy thịt rắn Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói, bất quá nếu là ở ta có, đoạn thời gian đó, có thể có một đầu lớn như vậy xà cho ta thưởng thức. Ta cũng chưa hẳn không thể thử một chút, cái kia ngươi chính là tiếp tục duy trì linh hồn của ngươi thân thể đi. Kiếm quá không lưu vết, ngay ở Diệp Vân hoàn thành phía sau, Kim An cùng Kim Linh Nhi cũng là nhanh tới đây đến hồ nhỏ đối diện. Kim Linh Nhi nhìn cự mãng sau khi chết đi, lúc này mới yên lòng lại. Xà nàng không phải là không có từng thấy, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy có chạm tay loài rắn. Tò mò, Kim Linh Nhi liền lấy tay chọc chọc, khi phát hiện hữu một tầng xa lạ thời gian, liền tò mò dùng đao nhỏ cắt nở vừa nhìn, tại sao có thể có huyết dịch chảy ra đây? Nhìn xa lạ phá sau tràn ra một đống lớn máu tươi. Trong đó mùi tanh gây mũi tự nhiên không cần nhiều lời. Kim An cũng là nghi ngờ đi tới Kim Linh Nhi bên cạnh. Tò mò hỏi, tiền bối, ngươi cũng biết này cự mãng thế nào sẽ có loại này dấu hiệu. Ta cũng không biết này là vật gì. Nhưng chắc là cũng là ở này tu di bảo tàng bên trong thủ hộ chi linh đi. Nếu như đây chỉ là vừa mới bắt đầu, cái kia hai người các ngươi liền muốn theo sát ta. Nếu không thì, ta cũng không thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Vân nhìn Kim An cùng đang tò mò, đang đùa bỡn nước hồ Kim Linh Nhi. Nói, Linh Nhi, Kim An, như là các ngươi cảm thấy bất an lời. Ta có thể ở đây cho ngươi bày ra ảo trận. Như vậy chờ ta đi ra phía sau, liền có thể đem bên trong đoạt được cho các ngươi. Đương nhiên, như là không yên lòng lời cũng có thể tùy tùng ta. Ta biết tận lực bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Tiền bối nói chi vậy? Nếu là không có lời của tiền bối, ta sư huynh muội hai người có thể không an toàn đến nơi này còn là chưa biết. Nơi này bảo vật tiền bối thu được là nên được. Tặng cho chúng ta cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Tại sao không yên lòng đây? Kim An cười lắc đầu. Sau lưng Kim Linh Nhi đồng dạng đối với Diệp Vân lộ ra nụ cười. Đúng rồi, sư huynh tuy rằng bình thường không có tác dụng gì. Thế nhưng lời nói này không sai. Bất quá tiền bối cũng không có gì còn coi thường ta. Linh Nhi còn xin tiền bối bảo vệ an toàn của hắn. Ta liền tùy tùng tiền bối nhìn một chút này bảo tàng nơi sâu xa. Cứu lại còn có này chuyện gì ngạc nhiên đồ vật. Kiên định nhìn Diệp Vân. Kim An thần thái chăm chú. Không chút nào giống giả ý, không muốn. Nếu như sư huynh cũng đi. Cái kia Linh Nhi cũng muốn đi. Nếu không, tốt giống biết mình đi tới cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Kim Linh Nhi ngừng một chút nói. Nói chung liền thì không được rồi. Ngược lại Linh Nhi cũng phải theo. Yêu, xem ra này hai cái tiểu bối cũng không biết bên trong nguy hiểm. Kiếm đạo lão tổ thanh âm kinh ngạc vang lên ở Diệp Vân trong lòng. Kiếm đạo lão tổ nhìn hai cái chuẩn bị cố ý tùy tùng Diệp Vân người. Cười nói, đã lâu cũng không có gặp phải loại bọn tiểu bối này. Tuy rằng tự thân cảnh giới là tương đối thấp, nhưng vẫn là hợp khẩu vị của ta. Bên trong nguy hiểm, coi như là ta cũng có thể có ngã xuống nguy hiểm. Lớn tiếng ở đây, Diệp Vân ở đêm sau cùng cảnh cáo nói ra. Nhìn không chút nào thay đổi chủ ý hai người. Thở dài, cười nhạt nói. Các ngươi đã cố ý như thế. Ta ở này như vậy ra sức khước từ. Khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng. Hì hì, tiền bối vốn là rất quá đáng mà. Nằm úp sấp ở Kim An trên bả vai. Kim Linh Nhi lộ ra đầu cười nói. Linh Nhi cũng là quá mức nhàm chán. Tiền bối hảo ý chúng ta chân thành ghi nhớ. Như là tiếp tục như vậy. E sợ đúng là ở này tu di bảo tàng bên trong không lý tưởng. Thế nào rèn luyện nói chuyện. Nhìn Diệp Vân dáng vẻ bất đắc dĩ. Kim An cũng là biết hắn là vì hai người an toàn cân nhắc. Có thể là mình nhưng là thật muốn gặp gỡ một hồi cái gọi là đại tu sĩ là như thế nào chiến đấu. Liệu sẽ có như Diệp Vân mới vừa chiêu kiếm đó. Đã cường đại đến không cách nào cân nhắc. Coi như là 100 cái chính mình. Cũng là sẽ bị chiêu kiếm đó cho tiêu diệt sạch sành xanh. Mà Diệp Vân cân nhắc. Cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như vậy thật giống bốn hình vẽ trang trí đúng là như kiếm đạo lão tổ nói như thế. Chiến lực không thua gì một tên nắm giữ hai cái tuyệt phẩm tiên khí nguyên anh cảnh 7 tầng. Vậy coi như là chính mình. Cũng phải ước lượng một hồi có được hay không đang bảo vệ ở Kim An cùng Kim Linh Nhi điều kiện tiên quyết. An toàn thắng lợi. Diệp Vân tuy rằng có thể dễ dàng giết chết nguyên anh cảnh. Nhưng đó cũng là nguyên anh cảnh không có dán vào tự thân pháp bảo. Nếu là thật có nguyên anh cảnh 7 tầng nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí. Cái kia Diệp Vân không thể nghi ngờ cũng phải rơi vào khổ chiến. Coi như dùng hết toàn bộ khí lực. E sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem đối thủ chém giết. Đây cũng là nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí cùng không có tuyệt phẩm tiên khí chênh lệch. Đây chính là vì cái gì tuyệt phẩm tiên khí như vậy ít ỏi cùng quý giá. Phàm là nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí người. Không có chỗ nào mà không phải là đại môn phái thiên tài tuyệt thế. Lại như cùng Lam Sơn Giao nói qua tên kia nam tử mặc áo đen. Liền ngay cả Diệp Vân cũng tự giác như là chiến khởi tới. Cũng không đủ cường thủ đoạn. Cũng có bị đối phương đánh bại nguy hiểm. Mà nam tử mặc áo đen dựa vào. Ngoại trừ bản mệnh thần thông ở ngoài. Chính là nắm giữ chuôi này màu đen đỏ cực đạo vấn tiên kiếm. Kiếm, bản chính là vì giết chóc mà sinh ra. Hơn nữa thanh kiếm này phẩm chất tuyệt đối không yếu. Chính là ở tuyệt phẩm tiên khí bên trong cũng là chiếm cứ đứng đầu vị trí. Ở này tu di bảo tàng bên trong, e sợ không có vài món bảo vật có thể so sánh cùng nhau. Như là Diệp Vân thật sự gặp phải, e sợ cũng chỉ có thể làm trái hướng về kiếm đạo lão tổ hứa hẹn. Vận dụng thiên sinh nhất kiếm đem chứa đựng linh lực cùng chân khí. Cộng đồng thôi diễn ra thời không điện bên trong chiêu kiếm đó. Phải biết vết kiếm kia cùng lôi linh khí cường thịnh, coi như là hiện tại cũng vẫn tràn ra ở thời không điện cửa thứ nhất bên trong. Thần thức dưới sự điều tra, Diệp Vân cùng trong tay mảnh vỡ tỏa ra hồng nhạt ánh sáng. Chậm rãi đi đến, tòa này lòng đất mê cung tuy rằng tràn ra trăm dặm. Nhưng nếu là có chỉ dẫn lời không thể nghi ngờ cũng là rất dễ dàng đi ra. Ở mấy nén nhang qua đi, Diệp Vân rốt cục bước ra trong mê cung. Cảnh sắc nơi này cùng cực bắc xương hàn chi địa hoàn toàn khác nhau. Không khỏi không có tuyết, thậm chí ngay cả nước cũng không có chứ. Nhìn trước mắt một mảnh hoa cỏ lục địa, hồ điệp múa lên ở trong bụi hoa. Kim Linh Nhi theo bản năng nói, không khí nơi này, đúng là so với trước kia thanh tân khoan khoái rất nhiều. Đi ở lục trong đất, Kim An hô hấp không khí chung quanh, cười nhắc nhở, Linh Nhi, đừng đi xa, như là đi được quá xa. Đợi đến tiền bối không tìm được ngươi, nhìn ngươi đi đâu vậy khóc. Hừ, bớt đi rồi, Linh Nhi lại không là con nít, liền biết quản đông quản tây. Tức giận phất tay một cái, sau đó hướng về lục trong bụi rậm bổ một cái. Kim Linh Nhi vui cười hớn hở nói, không nghĩ tới mới vừa cái kia địa phương quỷ quái như vậy tối tăm. Ở đây đúng là tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có không ít hoa cỏ thực vật. Thực sự là đẹp đẽ đây. Chờ một chút Diệp Vân. Nếu là ta nhìn lầm, các ngươi ngay phía trước thật giống xuất hiện một ít không nên xuất hiện đồ vật. Kiếm đạo lão tổ nguyên bổn cũng là đang thưởng thức bốn phía phong cảnh. Nhưng khi dùng lực lượng linh hồn nhìn quét thời gian, biến sắc mặt, cảnh cáo nói, Diệp Vân, ghi nhớ kỹ không thể ở này dùng linh lực. Như là ngươi dùng, ở đây vây lại đồ vật của ngươi, chỉ có thể càng thêm điên cuồng. Vừa dứt lời, ở Diệp Vân còn chưa rõ ràng thời gian, chỉ thấy xa xa dường như là nổi lên hắc phong bạo giống như vậy. Đại địa run lên một cái, đến trăm nghìn vạn cây hắc trùng hướng về Diệp Vân ba người vọt tới. Hỏa phong biến đổi, đầy trời hào quang đối mặt chiếu rọi trên người Diệp Vân. Ngay ở ánh sáng bao phủ Diệp Vân trên người thời gian, Diệp Vân bên ngoài cơ thể tỏa ra bốn loại màu sắc linh FCWW9NSX thuộc. Ở hắn chuẩn bị ngẩng đầu nhìn ngày muốn biết chuyện gì xảy ra thời gian, một đạo gió lạnh tức thì xẹt qua bên tai. Đáng chết, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Kiếm đạo lão tổ vận dụng lực lượng linh hồn đem muốn đánh lén Diệp Vân màu đen sâu nhỏ nghiền nát. Hóa thành bột phấn, Diệp Vân nhìn về phía xa xa đã không xa màu đen trùng quần. Nhắc nhở Kim Linh Nhi cùng Kim An. Hai người các ngươi chờ một chút, tuyệt đối không nên vận dụng linh lực đến phòng bị những con trùng này. Nếu không, chỉ sẽ khiến cho hiệu quả ngược. Cái kia nói như vậy chỉ có thể sử dụng chân khí cùng thân thể để chiến đấu nữa nha. Đang khi nói chuyện, Kim Linh Nhi từ trong lồng ngực móc ra màu vàng lục lạc. Trong hai tay chân khí hội tụ, chính là phải ở chỗ này triển khai tiên phẩm khí uy năng. Tiền bối, đã phòng hộ ở, nếu như là ở lo lắng Linh Nhi cùng sư huynh an nguy. Vậy thì không cần rồi. Vẫn là mau chóng tiêu diệt những con trùng này đi. Kim Linh Nhi nhìn một chút Diệp Vân. Sau đó chuyển đầu lại nhìn một chút Kim An. Thấp giọng nói rằng, bây giờ ở loại này không biết dưới tình huống. Bảo vệ tốt chính mình. Không muốn làm Diệp Vân phiền toái chính là lựa chọn tốt nhất. Như là nếu không, hai người bọn họ tùy tiện tham chiến. Sẽ chỉ là ảnh hưởng Diệp Vân. Còn không bằng dùng tiên khí bảo vệ chính mình, để Diệp Vân liễu vô khiên quải chiến đấu. Mặc dù không biết các ngươi là gì đó, nhưng nếu chỉ có thể sử dụng chân khí với các ngươi đánh giết lời. Không thể không nói, vận khí của các ngươi hẳn không phải là tốt như thế nào đây. Diệp Vân chân khí trong cơ thể lưu động bỗng nhiên tăng nhanh. Bàng bạc chân khí tản mát ra. Dường như trọng lực chàng giống như cái kia chút chuẩn bị tới gần Diệp Vân màu đen sâu nhỏ. còn chưa tiếp cận thời gian liền hóa thành bụi. Thiên sinh nhất kiếm, tử ảnh thần kiếm tức thì nắm trong tay. Diệp Vân thôi thúc chân khí ở tử ảnh thần kiếm bên trong. Tử quang vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Ở Diệp Vân trước mặt xẹt qua một đạo màu đen vết kiếm. Trong khoảnh khắc, dường như thiên uy giống như kiếm đạo ý chí trong giây lát ở trùng quần bên trong muốn nổ tung lên. Uy lực tuyệt luân, Diệp Vân thở ra một hơi. Nhìn trùng quần bị giảm thiếu hơn phân nửa. Đang chuẩn bị sử dụng kiếm thứ hai thời gian. Kiếm đạo lão tổ thúc dục âm thanh lần thứ hai vang lên. Diệp Vân, lập tức ly khai. Những con trùng này đều là đang chạy trối chết. Ta để cho ngươi không sử dụng dị trùng linh lực chính là sợ đem cái vật kia dẫn ra. Kết quả ngươi này thiên sinh nhất kiếm xuống. Không muốn để nó đi ra đều khó khăn. Kiếm đạo lão tổ mở miệng cảnh cáo Diệp Vân. Ở Diệp Vân còn chưa phản ứng lại. Vùng đất xa xa bỗng nhiên truyền đến chấn động. Một đạo nguy nga khổng lồ bóng người. Tay cầm lớn như chày gỗ giống như bảo vật. Xuất hiện ở Diệp Vân tầm mắt. Cự ma, cách chương.